Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đừng trách là không nói trước. Giữ gốc canh thứ nhất, đội Nacional từ huấn luyện viên đến cầu thủ, đều cho rằng Vinh Quang dẫn bóng chỉ là cái vận khí cầu. Bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở như thế nào san đều tỷ số điểm số bên trên. Kết quả đương nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, bọn hắn cầu môn liền lại cảm nhận được uy hiếp. Eguren vẫn là tại phòng thủ Vinh Quang. Hơn nửa hiệp để Vinh Quang dùng một cái Kreuter để hắn thành thằng hề. Khẩu khí này hắn hiện tại còn đừng có lại trong lồng ngực. Không có phát tiết ra ngoài đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà chủ động tìm tới cửa. Thế nào? Ta nói ngươi phải xui xẻo a. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Vinh Quang đối vẫn là đứng tại bên cạnh mình Eguren nói. Song phương một cái tiếng Tây Ban Nha, một cái Bồ Đào Nha ngữ. Bất quá hai loại ngôn ngữ rất bình thường gần. Khác nhau tựa như là tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương đồng dạng. Mà lại Uruguay cùng Brazil giáp giới. Rất nhiều Uruguay người đều nghe hiểu được Bồ Đào Nha ngữ. Cứ việc Vinh Quang Bồ Đào Nha ngữ có chút kỳ quái khẩu âm, Eguren cũng hoàn toàn nghe hiểu được. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, hắn nổi trận lôi đình, hơn nửa hiệp sổ sách, còn mẹ hắn không cùng ngươi tính đâu. Ngươi vậy mà chủ động chạy tới. Bóng đá cũng không phải so bão tố rác rưởi lời nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm nhiễu đến ta. Eguren cắn răng nghiến lợi nói. Hắn rốt cục chịu đáp lại Vinh Quang. Vinh Quang cười ha ha. Không có, ta không muốn quấy nhiễu ngươi. Ta chỉ là nhắc nhở một chút. Nói xong, hắn liền chạy ra. Eguren cũng không có đuổi theo. Bởi vì hiện tại là đội Nacional tại tiến công. Đội Nacional lần này tiến công cuối cùng cũng không có uy hiếp được Estipon cầu môn. Tại hai tên tiền vệ phòng ngự, bốn tên hậu vệ cùng một danh môn đem liên hợp phòng thủ dưới, đội Nacional lần này tiến công thậm chí đều không có hình thành sút gôn. Rất nhanh, liền đến phiên Estipon tiến công. Không thể không nói, mặc dù trên miệng rất cường ngạnh, tâm lý cũng nhận định Vinh Quang vừa rồi qua rơi hắn là dựa vào vận khí. Thế nhưng là đương Vinh Quang lần nữa nhận banh thời điểm, Eguren vẫn là không có trước tiên ép lên đi. Chỉ sợ trong lòng của hắn vẫn là đối Vinh Quang, Kreuter có như vậy một tia kiêng kỵ, vạn nhất không phải ăn may đâu. Vạn nhất hắn còn có thể một lần nữa đâu. Báo ý nghĩ như vậy, hắn không có trực tiếp ép lên đi, mà là kéo ra khoảng cách nhất định. Cứ như vậy hắn để Vinh Quang cầm banh chuyển thân. Ở đây hạ thấy cảnh này, đội Nacional huấn luyện viên trưởng Thẻ Reno nhịn không được mắng. Ngớ ngẩn, Eguren đang làm cái gì? Làm sao có thể để Vinh Quang chính diện đối mặt cầu môn đâu? Eguren cũng không có kịp thời ép lên đi. Hắn trơ mắt nhìn xem Vinh cầm banh về sau thong dong quay người. Ta nghĩ hắn có lẽ đã bị Vinh hơn nửa hiệp Kreuter sợ mất mật rồi. Brazil sướng ngôn viên nhạo báng Eguren. Đây vốn là trò đùa. Nhưng, lại ngoài dự liệu phù hợp Eguren lúc này tâm cảnh đâu. Đường Eguren phát hiện Vinh Quang tại hoàn toàn không có quấy nhiễu tình huống dưới xoay người lại. Chính diện đối mặt hắn thời điểm, hắn mới ý thức tới mình vừa rồi phạm vào cái gì sai. Nghĩ quá nhiều, trong đầu suy nghĩ nhiều lắm, kết quả bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nếu như là ném cầu trước đó, hắn khả năng trực tiếp liền xông đi lên, nhìn Vinh Quang muốn chạy, đem hắn đụng đổ, chuyện gì cũng bị mất. Kết quả hiện tại, để tiểu tử kia xoay người lại, giống như là một chiếc cự hãm, tại sóng cả bên trong chậm rãi thay đổi thân thuyền, sau đó đem một loạt đen ngòm họng pháo nhắm ngay hắn như vậy. Eguren hiện ở trong lòng càng không ngọn nguồn. Uy, Vinh Quang xoay người lại về sau, nói với Eguren, ta nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, ngươi lại phải xui xẻo. Lời còn chưa dứt, Vinh Quang lại đột nhiên khởi động. Eguren ngay từ đầu lực chú ý đều bị Vinh chỉ nói hấp dẫn lấy. Nào nghĩ tới Vinh Quang lời còn chưa nói hết, người liền động, hắn bị làm một cái xử trí không kịp đề phòng. Mẹ nó, hèn hạ, trong lòng hắn mắng to. Thời điểm, Vinh Quang đã trực tiếp dẫn bóng từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn xoay người đi truy, liền bị rơi vào sau lưng. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mặt đồng đội có thể giúp mình kéo một chút Vinh Quang. Vinh đột phá, gọn gàng, xinh đẹp, Brazil sướng ngôn viên thật sự là cái gì tốt nghe từ đều hướng Vinh Quang trên thân chụp. Brazil bóng đá cùng Uruguay bóng đá thù truyền kiếp, cho dù là tại câu lạc bộ trong trận đấu cũng thể hiện rất sâu. Brazil người khát vọng tại bóng đá bên trên triệt để đánh bại Uruguay. Để bù đắp bọn hắn tại năm 1950 sỉ nhục tính chất thất bại lưu lại tiếc nuối. Kỳ thật đây là đền bù không được. Đương nhiên, Brazil người là sẽ không thừa nhận. Bọn hắn chỉ là hy vọng một lần lại một lần ở trong trận đấu đánh bại Uruguay người. Phảng phất dạng này liền có thể ra bọn hắn trong lòng ác khí. Vinh Quang đột phá Eguren về sau, lập tức liền bị còn lại đội Nacional cầu thủ ngăn cản. Mà thừa dịp hắn bị cản lại cơ hội, Eguren cũng từ phía sau đuổi theo, cùng đồng đội Luân giao động cùng đi phòng thủ Vinh Quang. Hai người tựa như là lấp kín tường, nằm ngang ở Vinh Quang phía trước. Vinh Quang bị ép giảm tốc, tốc độ chậm lại. Uruguay bên này sướng ngôn viên thật cao hứng. Ai cũng biết, Vinh Quang sắc bén nhất vũ khí chính là tốc độ của hắn. Một khi để hắn giảm tốc, uy hiếp của hắn đã nhỏ đi nhiều. Mà trên khán đài, Miss Han cùng S2 người tại khác biệt vị trí bên trên, cũng đều đang ngó chừng Vinh Quang. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vinh Quang tại đối mặt với đối phương nghiêm mật chính diện lúc phòng thủ, sẽ có biểu hiện gì? Tốc độ hình cầu thủ, bình thường đều không am hiểu phá hàng phòng ngự dày đặc. Bọn hắn cần chính là bắn vọt không gian đến để bọn hắn phát huy. Cho nên bọn hắn sẽ rất ít cùng đối thủ chơi trận địa chiến. Bọn hắn sẽ tận lực phòng ngừa cùng đối phương chính diện đối quyết. Mà đi đường biên, đánh phản kích, như vậy Vinh Quang đâu? Có phải hay không cũng là kia chủng loại hình cầu thủ đâu? Mặc dù giảm nhanh, nhưng Vinh Quang cũng không có dừng lại. Hắn y nguyên dẫn bóng hướng Luân giao động phóng đi. Eguren cùng Luân giao động hai người kia xem như cá mè một lứa. Bởi vì tại hơn nửa hiệp cái kia ném cầu lúc, hai người bọn họ một trước một sau để Vinh Quang đã cho. Tại Vinh Quang xinh đẹp dẫn bóng bên trong, bọn hắn đều sung làm lá xanh. Lần này, hai người bọn họ không cần ánh mắt giao lưu, đều sẽ tâm ý tương thông định muốn ở chỗ này đem tiểu tử ngươi cản lại. Nếu không hai người chúng ta mặt mũi hướng chỗ nào để... Hai người nói đến đều là Uruguay tuyển thủ quốc gia A. Kinh nghiệm phong phú, lại không làm gì được một cái thái điểu. Vậy cũng thật sự là trên mặt không ánh sáng sự tình bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Cái này chỉ học được một năm số 03 tháng bóng đá thái điểu. Luân giao động gặp khoảng cách của song phương đã rất gần. Thế là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn không sợ trước ra chân bị qua. Bên cạnh Eguren cũng không phải người bù nhìn. Hắn từ đối với đồng đội tín nhiệm, hướng Vinh Quang dưới chân bóng đá vươn chân phải. Sau đó hắn liền thấy bóng đá biến mất. Đúng vậy, biến mất. Hắn chỉ thấy Vinh Quang chân phải đập hướng bóng đá. Sau đó bóng đá liền không có. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện trước mặt Vinh Quang cũng mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Eguren căn bản không có quản bên cạnh Luân giao động. Ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hắn ngược lại muốn xem tại hai người báo giá phòng thủ dưới. Tiểu tử này lại phải làm sao? Kết quả hắn liền thấy Vinh Quang dùng chân phải đem bóng đá đập phía bên trái bên cạnh. Một cước này ngược lại là có thể né tránh Luân giao động. Nhưng bên cạnh nhưng còn có ta đây. Hắn cấp tốc ra chân, đâm hướng bóng đá. Hắn vững tin tốc độ của mình là rất nhanh, nhanh tuyệt đối để Vinh Quang phản ứng không kịp. Nhưng hắn vươn đi ra chân cũng không có đâm đến bóng đá. Tương phản, hắn cảm thấy dưới hông mát lạnh. Bóng đá từ hắn ngăn lại chui tới. Xuyên háng, tại bóng đá từ hắn ngăn lại xuyên qua một khắc này, Trong đầu hắn một lần nữa vang lên Vinh Quang câu nói kia. Uy, ta nói, ngươi lại phải xui xẻo. Đúng vậy, cái này nấm mốc ngược lại lớn. Dầu chiên viên thuốc, xuyên háng, thượng đế a. Sướng ngôn viên nhóm dùng giống nhau kinh ngạc ngữ điệu hô lên khác biệt. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế. Bởi vì bọn hắn đều trơ mắt thấy được Vinh Quang vừa rồi làm cái gì. Hắn dùng một cái dầu chiên viên thuốc. Nếu như chỉ thế thôi, kia còn chưa tính. Dầu chiên viên thuốc cũng không phải cái gì rất cao siêu hơn người kỹ xảo. Huống hồ có tư liệu biểu thị, Vinh Quang đã sớm biết. Năm ngoái tại Brazil cả nước Championship đối Flamenco thông thường thi đấu bên trong. Hắn toàn trường dùng dầu chiên viên thuốc hoàn thành 18 lần thành công qua người. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Vinh Quang dùng dầu chiên viên thuốc hoàn thành một cái. Xuyên háng hơn người. Chân trái của hắn đem chân phải đập tới bóng đá hướng phía trước đưa tới. Bóng đá vậy mà liền từ Eguren giữa hai chân chui tới. Mà bóng đá sở dĩ chui quá khứ. Chính là bởi vì Eguren đưa chân muốn cắt bóng. Nhưng nếu như Eguren không đưa chân cắt bóng. Vinh Quang dùng một cái bình thường dầu chiên viên thuốc. Cũng đầy đủ từ hắn cùng Luân dao động ở giữa trong khe hở chen đi qua. Nói cách khác. Mặc kệ Eguren làm ra cái gì ứng đối, hắn đều sẽ bị Vinh Quang qua rơi. Vinh Quang trận banh này là ăn chắc hắn. Điểm này, nhìn trên đài Miss Han cùng S vô cùng rõ ràng. Cái này đáng sợ tiểu tử. S trong lòng phát ra dạng này cảm khái. Mà Miss Han đột nhiên cảm thấy, Alop quản lý thấy được trận đấu này thu hình lại về sau. Coi như không có mình tranh tài báo cáo. Cũng hẳn là có thể quyết định a. Vinh Quang dùng xuyên háng dầu chiên viên thuốc qua rơi mất Luân dao động cùng Eguren về sau. Lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát. Từ hai người ở giữa chui tới. Sau đó hắn đuổi kịp bị hắn đập tới bóng đá. Cứ như vậy xông vào đội Nacional vùng cấm địa. Vinh, xinh đẹp. Hắn tiến vào. Nương theo lấy Brazil sướng ngôn viên tiếng hô hoán. Nhìn trên đài vì số không nhiều Estipol fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tiến vào vùng cấm địa Vinh Quang tựa như là giao long vào biển. Estipol fan hâm mộ bóng đá đối với hắn ký thác kỳ vọng. Mà lại bọn hắn cũng biết. Tại loại thời khắc mấu chốt này. Người trẻ tuổi kia. Tuyệt sẽ không để bọn hắn thất vọng. Đội Nacional hậu vệ nhóm đều bị Vinh Quang đột phá kinh đến. Nhao nhao xông lên muốn vòng vây Vinh Quang. Nhưng là trong vùng cấm địa Vinh Quang nhưng không có ngốc đến để bọn hắn đem mình bao vây lại. Hắn không giống có chút cầu thủ tiến vào vùng cấm địa về sau cuối cùng sẽ nhiều điều chỉnh mấy lần. Rõ ràng có thể sút gôn. Lại vẫn cứ muốn làm một cái động tác giả. Lại đem bóng đá chụp trở về. Kết quả chính là bắt tới chụp tới. Đem cơ hội chụp không có. Cũng đem mình chụp đến trong ngõ cụt. Cuối cùng hoặc là tùy tiện bắn một cước, hoặc là liền bị hậu vệ phá hư. Đương Vinh Quang quyết định muốn sút gôn thời điểm. Hắn là phi thường quả quyết đồng thời nhanh chóng. Hắn sẽ không tồn tại bất luận cái gì lòng tin không đủ ý nghĩ. Nói bắn liền bắn, Vinh Quang vừa mới tiến vùng cấm địa. Đội Nacional hậu vệ nhóm còn tại vây kín trên đường đi của hắn. Liền trực tiếp lên chân sút gôn. S trên khán đài thấy cảnh này thời điểm, con mắt bỗng nhiên mở to đủ kiên quyết quả quyết. Vinh Quang sút gôn kiên quyết quả quyết, không chỉ có riêng chỉ là để ra cầu dò xét trường lớn một chút con mắt. Còn để đội Nacional thủ môn Mục Nỗ A tại dập tắt lửa tiết tấu bên trên đã xảy ra một ít vấn đề phản. Ứng của hắn rõ ràng chậm một điểm. Bóng đá lần này không có tại lúc trước hắn đạn đĩa. Cũng không cần làm như vậy. Tại tay của hắn bổ nhào vào trước đó, bóng đá liền đã bay đi, sau đó một đầu đâm vào cầu lưới. 2-0, Estipol làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.